Hàm Thê Tiền Đa Đa. Chương 7, Góc Chuyện Audio.com. Nguyên lai Lý Thừa Bên cùng Kiều Kiều sở dĩ hội kết bái vì khác họ huynh muội, là vì hai năm tiền, ở hắn phụng chỉ Tây làm được trên đường chịu gian nhân mưu hại, thân chịu trọng thương hết sức, bị đi ngang qua Kiều Kiều ra tay cứu giúp, sau hắn mới biết Kiều Kiều đang ở tại Bách Hoa Lâu. Còn tưởng rằng nàng là cô nương ở đó, hỏi thăm lại mới biết Kiều Kiều mất cha mẹ từ nhỏ. Được bà chủ Bách Hoa Lâu Diêu Thúy Hoa nuôi dưỡng, vài lần tiếp xúc, hắn phát hiện Kiều Kiều vừa đáng yêu lại vừa thiện lương. Nhất thời thốt ra muốn nhận nàng làm muội muội. Từ đó về sau, mỗi lần Kiều Kiều thấy hắn đều gọi một tiếng Pên ca ca. Kiều Kiều đúng là một cô gái vừa đáng yêu vừa thiện lương. Sau khi nhận thức được, Tiền Đa Đa cùng nàng kết giao làm tỉ muội, cả ngày dính với nhau như hình với bóng. Cả buổi tối đi ngủ cũng luyến tiếc không chịu tách ra. Mỗi ngày như thế, Lý Thừa Bên bắt đầu thấy Kiều Kiều chướng mắt, cư nhiên lại quấy rầy cuộc sống buổi tối của hắn với nương tử. Cuối cùng tìm một cái cớ đổi nàng về Bách Hoa Lâu. Trước khi đi Kiều Kiều còn lưu luyến không rời, còn để lại địa chỉ Bách Hoa Lâu bảo Đa Đa khi rảnh thì ghé qua chơi. Lý Thừa Tuyên tức giận đùng đùng chửi lại, Bách Hoa Lâu là kỹ viện, hắn làm sao cho phép nương tử bảo bối của hắn đi nơi đó làm khách. Rốt cục đuổi đi Kiều Kiều, cô dâu mới ở trong phủ qua một đoạn chỉ tiện uyên ương không tiện tiên hạnh phúc cuộc sống. Nhưng nhân tính không dễ dàng thỏa mãn, từ nàng bước vào chỗ ngồi này xa hoa lục vương phủ sau. Đã bị Lý Thừa Tuyên trở thành chim hoàng yến, vậy ở này xa hoa đại lao lung chung chừng không ra hộ. Một ngày hai ngày còn có thể nhẫn, ngày lâu, nàng liền nại không được nội tâm dục vọng, dục dịch, rất muốn ra phủ đi dạo. Ngày này, thừa dịp Lý Thừa Tuyên tiến cung bàn nghị sự, nàng tránh thoát khỏi đám cung nữ. Tiền Đa Đa thay lại xiêm y của hạ nhân, giả trang thành cung nữ của Vương Phi, phụng ý chỉ Vương Phi xuất phủ mua đồ, thị vệ biết nàng là nha đầu thân cận bên cạnh Vương Phi cũng không làm khó. Cung kính mở cửa, phóng nàng xuất phủ, không nghĩ tới bọn họ khinh địch như vậy, trong lòng Tiểu Vũ thầm cười trộm, đúng là người cổ đại mà, chỉ chút mưu kế đã nhìn không ra. Ra vương phủ, chỉ thấy trước cửa hai tòa cao lớn thạch sư tọa trấn hai sườn. Bốn phía đều có thủ vệ tuần tra, đem vương phủ từ trong ra ngoài bảo hộ kín không kẽ hở. Đi ra mấy chục thước, nàng mới dần dần cảm giác được đầu người toàn động, hai bên đều là cổ hương cổ sắc xa hoa kiến trúc. Khách sạn, tửu lâu, bố phường, thủ sức điềm ứng có câu có. Các loại ăn vặt xiếc ảo thuật cũng là tùy ý có thể thấy được. Xem ra Dạ Hy Quốc kinh thành, so với nàng theo Mai Long Trấn một đường đi tới sở đi ngang qua này Hương Trấn. Xác thực phồn hoa gấp trăm lần, Tiền Đa Đa cảm thấy chính mình tựa như Lưu Mỗ Mỗ tiến lộng lẫy viên. Đối này phồn hoa kinh thành từng cái góc đều tràn ngập tò mò cùng hứng thú. Quán ven đường phiến tiểu bàn gỗ thượng làm ra vẻ đủ mọi màu sắc tiểu tượng đất. Mỗi chi tượng đất đều niết cực vì tinh xảo cẩn thận. Ngay cả ngũ quan đều duy diệu duy thiếu, làm cho người ta yêu thích không buông tay. Một lát sau, tay nàng chung liền hơn một nam một nữ hai chi đáng yêu tiểu tượng đất. Góc đường bán thịt tống Mỹ vị lại ngon miệng, mới thường một, khiến cho nàng trở về chỗ cũ vô cùng. Độc nhạc nhạc không bằng chúng nhạc nhạc, Thừa Tuyên thở nhỏ thân cư địa vị cao, khẳng định chưa ăn quá như vậy mỹ vị bánh chưng, thuận tiện mua mấy lạp về nhà cho hắn nếm thử. Ngôi nhà này tơ lụa trang vải dệt chẳng những ánh sáng màu tiên diễm, hơn nữa tính chất mềm mại, có thể cấp nàng trong phòng hầu hạ vài cái nha đầu làm vài món bộ đồ mới. Mua, này trang sức điếm ngọc khí xem ra cũng thực tinh xảo. Định Nhi nhất định thích, lại mua, mùa đông rất nhanh sẽ đến. Nhà này điếm hổ ra đệm giường làm được không sai. Liêu quản gia có lão thấp khớp, này đệm giường phô ở trên giường. Buổi tối có thể khởi đến giữ ấm tác dụng mua. Làm Tiền Đa Đa theo một nhà đồ sứ trong điếm đi ra sau. Hai tay một nhà linh mãn chiến lợi phẩm. Nhìn lại sắc trời, nàng sợ Thừa Tuyên đã bắt đầu hồi cung về phủ. nếu hắn hồi phủ mà không thấy nàng, chắc chắn sẽ lấy bọn hạ nhân ra tra tấn. Nói thật, tên kia có đôi khi bá đạo thật sự làm cho người ta đau đầu. Tiền Đa Đa đang chuẩn bị xoay người hồi phủ, bên tai lại truyền đến một đạo mềm mại nhỏ bé yếu ớt đồng âm. Chỉ cần một chuỗi, nương, ta không tham, chỉ cần một chuỗi là tốt rồi. Một cái tứ, năm tuổi đại tiểu nam hài, đáng thương hề hề dắt một cái thiếu phụ ống quần, nhìn trông mong nhìn kia một chuỗi xuyến xinh đẹp đỏ tươi kẹo hồ lô. Tươi mới cái lưỡi ở cánh môi đi lên hồi liếm, hiển nhiên là thèm nhỏ dãi không thôi. Hắn nương hướng về phía hắn lắc đầu, cái vui ngoan, nương về nhà cho ngươi nấu cháo uống, chúng ta không ăn này được không? Tiểu nam hài hai mắt nhất thời tích đầy hơi nước. Nhếch cái miệng nhỏ nhắn, không tình nguyện gục đầu xuống, lôi kéo thiếu phụ thủ, cước bộ gian nan cọ rời đi. Tiền Đa Đa đột nhiên dâng lên một trận lòng chua xót, nhịn không được nhớ tới chính mình mới trước đây. Hảo đổ lão bà cùng với say rượu lão mẹ chưa bao giờ biết tiết kiệm. Trong nhà duy nhất một chút tích tụ, cũng sẽ bị bọn họ dùng các loại phương pháp hoa nhất mau không dư thừa. Khi đó nàng cũng từng hướng tới chính mình mẹ có thể giống khác đứa nhỏ mẹ giống nhau. Vì nàng mua nhất kiện xinh đẹp váy, hoặc là ở của nàng cũ dài chơi bóng đã muốn ma xuất động khi. Ba ba có thể ở nàng sinh nhật thời điểm, đưa nàng một đôi bạch dài chơi bóng, như thế hèn mọn chờ mong, ở khốn cùng thất vọng khi, đều trở thành một loại hy vọng xa vời. Tiểu đệ đệ, tỷ tỷ đưa ngươi một chuỗi kẹo hồ lô ăn có được hay không? Mua một chuỗi lại đại lại hồng kẹo hồ lô, nàng cười tủm tỉm chạy đến tiểu nam hài cùng thiếu phụ trước mặt. Tiểu tử kia nhìn thấy sáng trong suốt kẹo hồ lô, đáy mắt hiện lên một chút hy vọng quang mang. Hắn vội vàng nhìn về phía nương, nhu thuận có hiểu biết chờ đợi mẫu thân cho phép, thật sự là cái chi kỳ tiểu tử kia. Cô nương, điều này sao không biết xấu hổ? Thiếu phụ cảm thấy nan kham gương mặt đỏ lên. Tiền Đa Đa lắc đầu cười cười, không quan hệ, kỳ thật ta cũng thực thích ăn kẹo hồ lô, chẳng qua vừa mới ăn nhiều lắm này nọ bụng hảo ăn no. Cho nên làm ơn vị này đáng yêu tiểu đệ đệ thay ta ăn luôn lâu. Đang chuẩn bị cầm trong tay kẹo hồ lô giao cho tiểu tử kia. Bên tai đột nhiên truyền đến một trận tiếng ồn ào, nàng vẻ mặt không rõ cho nên, theo thanh âm nhìn lại. Chỉ thấy một cái áo lông cô gái cưỡi hắc mã, quy trường tiên, hướng nơi này chạy gấp, chung quanh việc buôn bán tiểu phiến cùng lui tới người qua đường đều bị sợ tới mức chung quanh chạy trốn. Cô gái phía sau còn đi theo hơn 10 người gia đình cho rằng nam tử. Đoàn người cưỡi khoái mã, chậm rãi ở trên đường chạy như điên, tiểu nam hài cùng thiếu phụ bị trận này mặt sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Mắt thấy kia đội kiêu ngạo nhân mã sẽ thải đà thương người đàn. Giờ này khắc này, đã không chấp nhận được nghĩ nhiều. Vì tránh cho thương cập vô tội, Tiền Đa Đa cầm trong tay chiến lợi phẩm nhất khổ não hướng giữa không trung quăng đi. Con ngựa chấn kinh, ngửa mặt lên trời thét dài. Cầm đầu kia thất hắc mã cao nâng móng trước, trực tiếp đem nữ tử lỗ mãng lưng ngựa. Phía sau nhất chúng đội ngũ cũng lập tức dừng lại. Hiện trường nhất thời lâm vào một mảnh hỗn loạn, nhân cơ hội này, Tiền Đa Đa đem tiểu nam hài cùng thiếu phụ xả đến an toàn mang. Mà quanh mình dân chúng nhóm đều bị vì vừa mới kia một màn sợ tới mức trong lòng run sợ. Người nào lớn mật dám quấy nhiễu đường đi của công chúa? Cô gái bước xuống ngựa giận dữ hỏi, ánh mắt quắc vào mọi người rồi dừng lại trên người Tiền Đa Đa. Nếu hốt điệu đến trên mặt hắn kiêu căng cùng hung ác. Này tự xưng công chúa cô nương, nhưng thật ra bộ dạng rất tiêu chí. Mày rậm mắt to, môi hồng răng trắng, chẳng qua của nàng quần áo cho rằng lại cùng dạ hy quốc dân chúng bất đồng. Trên đầu chát rất nhiều nhỏ vụn bím tóc, chân đạp một đôi màu đen trường ngõa, thân diễm sắc, áo khoác ngắn tay mỏng hồng bào, đồ có chút dân tộc thiểu số hương vị. Là tiện nhân ngươi vừa mới quấy nhiễu đường của công chúa ta. Thanh âm vang lên, tràn ngập địch ý. Tiền Đa Đa không nghĩ đối phương lại ăn nói như vậy. Buồn bực trả lời lại, vị cô nương này, nếu ta không làm vậy thì mọi người xung quanh có thể bị thương. nặng hơn nữa là chết người. Làm sao ta có thể yên mắt đứng nhìn? Đối phương hừ lạnh một cái, ánh mắt khinh thường quét nhìn dân chúng. Một đám dân chúng tầm thường bị thương thì như thế nào? Cho dù là thái tử cũng vậy thôi. Có gì lớn hơn mạng của công chúa ta chứ? Lời nói này làm Tiền Đa Đa vô cùng tức giận. Cô nương trước mắt tuy xinh đẹp nhưng lại thập phần kiêu căng. Chẳng lẽ quý tộc cổ đại là như thế sao? Coi thường tính mạng của người khác. Nàng chào phúng cười khẽ. Vị này tự xưng là công chúa tiểu thư. Xin hỏi một chút, phụ thân ngươi có phải hay không một cái quỷ keo kiệt? Keo kiệt ngay cả một người dạy dỗ cũng không mời nổi. Ngươi lời này là cái gì ý tứ? Đối phương hiển nhiên bị của nàng vấn đề hỏi choáng váng. Nếu quý phủ thỉnh được rất tốt dạy học tiên sinh, như thế nào dạy dỗ như thế đần độn đệ tử? Nha, đúng rồi, ngươi khả năng không biết đần độn là chuyện gì ý tứ. Ta giải thích một chút, cái gọi là đần độn chính là làm việc làm cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng. Đầu trọng tàn đến một loại bất trị bộ, bình thường người như thế đã muốn không có sống sót ý nghĩa. Y học thượng đề nghị, một khi hoạn thượng đần độn bệnh nhân, hữu hiệu nhất trực tiếp nhất phương thức, chính là tìm cái thủy thâm địa phương nhảy xuống đi, thống khoái kết thúc chính mình sinh mệnh, miễn cho sống sót nguy hại thế nhân. Ha ha ha, chung quanh truyền đến dân chúng tiếng cười. Thậm chí có mấy cái lá gan đại còn tại một bên trầm trồ khen ngợi. Hiển nhiên này kiêu ngạo, tự xưng là công chúa nữ nhân, này hành vi đã muốn khiến cho sự phẫn nộ của dân chúng. Cô gái kia nghe hiểu được bị làm cho đỏ mặt tía tai. Ngươi đúng là tiện nhân lớn mật, dám làm nhục bổn công chúa, để xem hôm nay ta trị tội ngươi như thế nào. Trường tiên vung. Phía chân trời xẹt qua chói mắt tiên hoa, siêu nhất tiên, cùng với khủng bố tiếu thanh, thẳng tắp hướng Tiền Đa Đa mềm mại trên mặt rút đi. Mọi người cả kinh, có người còn kêu cẩn thận, Tiền Đa Đa không nghĩ tới nàng tàn bạo như thế, tại kia điều màu đen trường tiên đà hướng chính mình nháy mắt. Nàng chỉ cảm thấy thắt lưng tế căng thẳng, tiếp theo, cả người bị lãm tới một khối ấm áp trong lòng. Một mùi hương quen thuộc xộc tới, cánh tay gắt gao nắm lấy tay nàng, vừa nhấc đầu, chỉ thấy kia phi đã tới được tiên đầu bị một trưởng bàn tay to chặt chẽ nắm lấy. Vì dùng một chút lực, kia trường tiên liền dễ dàng phản nắm ở nam nhân trong tay. Công chúa cả kinh ngạc nhìn hai người, đối phương một thân huyền sắc khẩm bào, bào thượng thêu đại biểu vô hạn tôn quý ngũ trảo phi long. Trừng đạp màu đen quan dài. Bên hông lộ vẻ một khối kê huyết ngọc thạch, người này 20 tuổi cao thấp, mặt như quan ngọc, tuấn mỹ dị thường, như hắc rượu thạch bàn hai tròng mắt lạnh lùng nghễ nàng. Hình dạng tốt đẹp đôi môi giờ phút này gắt cao mân thành vẫn tuyến. Toàn thân tản ra một cỗ lãnh liệt hơi thở, làm cho người ta thấy, nhịn không được tâm sinh ra e ngại. Kiều rất công chúa có thể không hiểu được này tuấn mỹ nam tử là người phương nào. Nhưng kinh thành dân chúng vừa thấy đến hắn, lại người người quá sợ hãi, đều quỳ xuống cho, hô to lục vương gia thiên tuế, cuối cùng muốn làm rõ ràng hiện trạng Tiền Đa Đa, ở bên tai truyền đến lục vương gia thiên tuế tiếng hô khi, mới nhịn không được ngửa đầu thấy rõ cứu của nàng nhân. Thừa Tuyên, thanh âm cực thấp đủ cho chỉ có nàng cùng hắn mới nghe được đến. Lý Thừa Tuyên cũng không đi để ý nàng. Chỉ lạnh lùng trừng mắt cái kia dám can đảm hướng thê tử huy tiên nữ nhân. Khá làm ác bĩ điều phụ, cư nhiên dám đảm đương phố dốc ngựa. Dạ Hy Quốc 180 thất điều luật lệ, kinh thành ngã tư đường thiện trì mã, thương cập vô tội già, tiên mông 20, lưu đày 3 năm, nghe đến đó công chúa biến sắc nhưng vẫn kiêu ngạo nói. Người biết ta là ai sao? Tuy tuấn mỹ nam tử này là lục vương gia nhưng thân phận của chính nàng cũng không thể xem thương được. Lý Thừa Tuyên hừ lạnh một tiếng, ngươi là ai thì liên quan gì đến ta? Ngươi đối phương bị hắn tức giận đến giơ chân, vẻ mặt cười trướng đỏ bừng. Ta phụ vương nhưng là Tây Thái Vương, ta là Tây Thái công chúa Khổ Phi Yến. Nhân nghĩa mỹ mạo cùng trí tuệ gồm nhiều mặt Phi Yến công chúa chính là ta. Phốc xích, tránh ở Lý Thừa Tuyên trong lòng Tiền Đa Đa phì cười không được. Trên đời này cư nhiên có như vậy không biết xấu hổ nữ nhân. Trước mặt nhiều người như vậy trước mặt, tự xưng là mỹ mạo cùng trí tuệ gồm nhiều mặt. Thừa Tuyên, nếu người ta là Tây Thái Vương bảo bối nữ nhi, kia 20 roi cùng 3 năm lưu đày, liền xem ở Tây Thái Vương mặt mũi thượng miễn đi, xem nàng tế ra nộn thịt, một bộ yếu đuối bộ dáng. Nếu thực đem của nàng tiểu mông đánh sưng lên, muốn làm không tốt hội khóc về nhà hướng nàng lão cha cáo trạng a, người này tiện nhân. Cư nhiên dám châm chọc bản công chúa Cổ Phi Yến tức giận đến giơ chân. Hoán hận trừng mắt giữ chế ngạo của nàng Tiền Đa Đa. Đáng tiếc không có người để ý nàng. Lý Thừa Tuyên nhẹ nhàng nhéo kiều thê eo nhỏ một cái. Biểu tình bán là sùng bán là giận trừng nàng liếc mắt một cái. Ngươi còn dám nói, cư nhiên thừa dịp bổn vương không ở phủ khi, cả gan làm loạn một người chuồn êm đi ra ngoạn, chuồn êm còn chưa tính, còn gặp phải một ít không đứng đắn mèo rừng dã thú. Nếu thực bị cắn trúng một ngụm, nhiễm thượng bệnh độc khả sẽ làm bổn vương đau lòng, không đứng đắn mèo rừng dã thú. Uy, một tiếng nũng nịu, như cũ không có người để ý nàng, Tiền Đa Đa chu môi lên án hắn. Còn không phải ngươi rất bá đạo, mỗi ngày đem người ta nhốt tại trong phủ không cho phép xuất môn. Làm hại người ta chỉ có thể ra này hạ sách, thay đổi nha đầu xiêm y, chuồn êm đi ra trông thấy quen mặt, bất quá quen mặt không? Đổ nhìn thấy một đám chướng mắt mọi giờ, nga, vẫn là chướng mắt nữ mọi giờ, các ngươi dám vũ nhục bổn công chúa, vẫn không có người chú ý tới nàng. Cho nên ngươi này bướng bỉnh tiểu nữ nhân hôm nay muốn xui xẻo Lý Thừa Tuyên đau sủng nhiều điểm của nàng mũi. Rõ ràng banh khuôn mặt tuấn tú, khả trong mắt mãn hàm dung tùng ý cười. Một mình ra phủ, nếu là sinh sự, gây trên thân, hiểm tao độc thủ, ngô, này đó tội danh là đủ làm cho bổn vương phạt ngươi nằm ở trên giường 3 ngày 3 đêm đừng mong được nghỉ ngơi. Cổ Phi Yến nghe được mặt đỏ tai hồng. Này hai người chẳng lẽ là, Tiền Đa Đa hờn dỗi, ngươi khi dễ người ta, Lý Thừa Tuyên mắt nhíu lại, còn dám tranh luận, ngươi không phải sợ lạnh sao, cho dù chuồn êm ra phủ, cũng nên mặc theo áo choàng, chẳng lẽ ngươi không biết hiện tại đã muốn gần vào đông sao? Nói xong, hắn xả hạ thân thượng giày áo choàng, thuận tay đặt lên vai nàng, che chắn cho nàng thật kín. Chỉ sợ nàng lại bị lạnh, lại nhiều hạng nhất tội danh, ngươi đổ thực cấp bổn vương hồi môn cũng đủ đắc tội danh. Hảo trừng phạt tiểu bướng bỉnh ngươi một tay ôm lấy nàng. Cử chỉ này làm cho mọi người kinh hô, nữ tử trong lòng vương gia là ai? Vì sao quyền cao chức trọng vương gia lại cưng chiều nàng như thế? Cổ Phi Yến sắc mặt khó coi tới cực điểm, hai người này trên đường lại liếc mắt đưa tình. Không đưa Tây Thái công chúa như nàng để vào mắt. Uy, các ngươi, ngươi làm sao biết ta ở đây? Tiền Đa Đa không để ý tới Cổ Phi Yến đang thét chói tai. Lý Thừa Tuyên ôm nàng hướng đám người ngoại xa hoa xe ngựa đi đến. Ngươi cho là ngươi về điểm này cẩn thận tư có thể thoát được bổn vương pháp nhãn. Từ lúc ngươi đổi giả bộ phù, bổn vương liền sai người ở ngươi phía sau bảo hộ. Ngươi ngươi biết hết sao? Hừ, nam nhân này quả thật là quá khôn khéo đi. Lý Thừa Tuyên nở nụ cười mê người. Lúc này ngươi mới biết sao? Đã quá chậm rồi, đi đến xe ngựa tiền. Vương phủ huấn luyện có tố tùy tùng vì hai người xốc lên màn xe. Một cái khác tùy tùng tắc tiểu bước chạy tiến lên. Trong tay còn mang theo bao lớn bao nhỏ gì đó. Vương gia, đây là Vương Phi vừa mới mua gì đó. Muốn hay không nhất định mang về. Tiền Đa Đa nghe xong, vội vàng reo lên, mang về, bên trong có cấp Định Nhi nha đầu, Liêu quản gia bọn họ mua lễ vật đâu, có của bổn vương không? Hừ, nếu ngươi dám nói không có, thì xem bổn vương trừng phạt ngươi như thế nào. Ngộ ếch này, Tiền Đa Đa, ngươi đúng là một nữ nhân đáng đánh đòn, dám đem bổn vương quên luôn, hôm nay ngươi xui xẻo rồi, xe ngựa đi xa dần. Vì vậy mọi người cũng có thể nghe được thanh âm tán tỉnh lẫn nhau bên trong. Đợi chút, Vương Phi, nữ tử quần thô áo vải kia là đương triều Lục Vương Phi sao? Làm đám người tản ra sau, duy độc cổ Phi Yến sắc mặt hung ác nham hiểm nhìn kia sớm biến mất xe ngựa thân ảnh. Thật lâu không nói nên lời, Lục Vương ra sao, ha ha, xem ra, trò hay sắp sửa trình diễn. Trong nháy mắt, mùa đông cũng đến, tiến vào 10 tháng trung tuần. Hoàng thượng hạ chỉ, năm sau sắp sửa ở Nghi Dương dựng lên hành cung. Đặc phái Lục Vương ra tiến đến Nghi Dương tuyển. Vốn tuyển loại này việc nhỏ. Triều đình hiểu được là bởi vì Hoàng thượng cống hiến. Bất quá Lý Thừa Tuyên ở biết được Hoàng thượng muốn dựng lên hành cung khi. Liền chạy đến ngự thư phòng. Quấn quýt lấy Hoàng thượng cứng rắn muốn tới này chuyện gì? Hắn quyết định thân phó Nghi Dương, đối này hoàng thượng cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng bảo đệ không nề này phiền đi theo hắn mông mặt sau năn nỉ. Liền làm thỏa mãn hắn ý, Lý Thừa Tiên dĩ nhiên là có tính toán, bởi vì mỗi ngày đều bận việc triều chính, hắn đột nhiên rất muốn xuất môn một chút, thuận tiện cùng nương tử bảo bối của hắn chơi đùa, bởi vì nhiều hơn siêu cấp sợ lãnh, Dạ Hy Quốc ở Trung Nguyên lấy bác. Mỗi đến mùa đông, trời lạnh kỳ cục, thấy nàng khuôn mặt nhỏ nhắn bị đông lạnh đỏ bừng khi. Không khỏi đau lòng vạn phần, cho nên nhân cơ hội này, hắn cũng muốn giúp nàng tránh rét một chút. Trong vương phủ biết được vương gia cùng vương phi xuất môn. Nha hoàn thị nữ khẩn trương nhanh chóng sửa soạn hành trang. Đầy đủ mọi thứ, lữ hành, ta cũng muốn lữ hành. Hắc bảo này hội nhìn đến trong phủ cao thấp việc thành một đoàn. Lại nghe tiền đa đa tả một tiếng lữ hành, hiểu một tiếng lữ hành, hoa nhi dường như khuôn mặt nhỏ nhắn cười đến vạn phần mê người. Tự nhiên đối lữ hành này chữ tràn ngập tò mò, cứ việc Lý Thừa Tuyên ngôn chi chuẩn xác cường điệu chân chính kêu hắc bảo là hắn. Không phải hắn dưỡng kia chỉ thối bát ca. Nhưng đã muốn kêu thói quen tiền đa đa thật sự không đổi được khẩu. Nói sau tiểu tử kia cũng đều nhận định chính mình tên chính là Hắc Bảo. Vì thế tiền đa đa nghĩ nghĩ, cũng không thay nó cải danh, dù sao chờ có con tin nghi bọn họ quan hệ khi. Sẽ đem Lý Thừa Tuyên kia bộ lý do thoái thác chuyển đi ra. Dù sao lấy chính mình dùng tên giả vì sùng vật mệnh danh. Cho tình cho để ý, đều nói thông. Đang cùng Liêu quản gia nghị sự Lý Thừa Tiên nghe được bát ca tiếng kêu. Nhịn không được quét tới một cái mắt lạnh. Đối với ngươi chuyện, ngươi này tiểu xúc sinh liền cấp bổn vương ở lại trong phủ. Ngoan ngoãn cùng ngươi tân nương, đều đã muốn cấp nó tìm một cái mẫu bát ca. Này vật nhỏ cư nhiên còn không biết thỏa mãn. Người xấu, vương gia là cái đại người xấu. Ha ha ha tiền đa đa cười ha ha. Từ sau khi Hắc Bảo hoàn lương, liền trở nên đặc biệt đáng yêu, nàng chỉ cần dành chút thời gian dậy là có đủ trò vui để xem. Nương tử ta yêu người Hắc Bảo không ngoan nhất chính là mỗi lần thấy tiền đa đa đều kêu nương tử. Làm cho lần nào Lý Thừa Tuyên nghe thấy cũng giận dữ. Im miệng lại cho bổn vương, ngươi còn gọi bậy ta đem ngươi ra chém đầu. Hắc Bảo híp mắt lại, đem Lý Thừa Tuyên ra ngoài chém. Cái này không chỉ tiền đa đa mà cả liên quản gia cũng thấy buồn cười. Lý Thừa Tuyên hổn hển, một phen thu khởi Hắc Bảo hai điều tế chân, đổ linh lên, xem ra người này vật nhỏ thật không sợ chọc mau bổn vương a tiền đa đa đúng lúc đem chịu khổ bát ca đoạt trở về. Nó nhưng là của ta tiền nhiệm tướng công, chẳng lẽ vương gia ngài muốn giết điều diệt khẩu, tiền, nhiều, nàng không sợ chết khiêu khích hắn. Hay là vương gia ghen tị, bổn vương làm sao lại ăn giấm chua của một con súc sinh. Còn có nữ nhân đáng đánh đòn ngươi, bổn vương đã sửa chữa nhiều lần cũng không nghe, còn dám trêu chọc bổn vương, để xem bổn vương trừng phạt tiểu quỷ như ngươi ra sao. A mưu sát thê, còn dám chạy, đứng lại cho ta, bùm bùm, đinh đinh đang đang, thấy thế, ta nói hai vị tiểu tổ tông. Đây chính là nô tài nhóm vừa mới sửa sang lại tốt thùng. Các ngươi cư nhiên lại quấy rầy, Liêu quản gia hoàn toàn hỏng mất chung. Cách nhật, Lý Thừa Tiên mang theo ái thê tiền đa đa bắt đầu nghi dương hành. Hắn dẫn theo 100 danh tinh binh hộ vệ, Thật dài mã đội chậm rãi rời đi phồn hoa đói kinh thành. Dọc theo đường đi hai người du sơn ngoạn thủy, cãi nhau ầm ĩ, bỏ qua đêm lần này hoàng kém trở thành tư nhân xa hoa du. Phi nói một hàng đội ngũ hướng nam đi, nhưng dần dần biến lãnh thời tiết, cho dù là đi về phía nam, cũng như trước cảm giác được vào đông rét lạnh, tiến vào 11 tháng, phía nam không khí cũng dần dần trở nên ẩm ướt âm lãnh. Điều này làm cho Tiền Đa Đa mất đi không ít du ngoạn hưng trí. Chạy đi khi, chỉ tránh ở trong xe ngựa dùng chăn bông đem chính mình khỏa thành một đoàn. Lý Thừa Tiên xem ở trong mắt, cấp ở trong lòng, nàng trước đó không lâu mới sinh chàng tiểu bệnh thương hàn. Hắn đau lòng cái chết khiếp, may mắn tùy quân dẫn theo hai cái thái y thời khắc hầu hạ. Tiểu bệnh mới khỏi, không khỏi lại thụ hàn. Liền mệnh thái y mỗi ngày chuẩn bị gừng canh, một ngày tam đốn nguy nàng uống, nhìn ngươi bình thường quậy phá như thế, sao chỉ mới có lạnh một chút đã đem ngươi biến thành thế này hả? Tiền Đa Đa ôm chăn bông vừa mới bị hắn ép buộc uống một chén gừng tự nhiên lại nghiêm mặt lại mỗi ngày uống tam đốn. Hảo tính tình nhân cũng sẽ điên mất, nhưng này tên bá đạo cường thế, rất khó không uống sẽ hung hăng sửa chữa của nàng giá thức. Nàng đành phải ngoan ngoãn uống lên, miễn cho chọc bá vương phát giận, sợ lạnh cũng đâu phải lỗi của ta, ta làm sao biết được Dạ Hy quốc các ngươi mùa đông lại lạnh đến thế. Ân, cái gì mà gọi là Dạ Hy quốc các ngươi, chẳng lẽ ngươi không phải người Dạ Hy quốc sao? Ách, nàng sửng sốt rồi cười ngây ngô, thể chất mỗi người mỗi khác, huống chi Mai Long trấn ở phía nam, mùa đông đâu có lạnh như thế. Nói xong, nàng lại lạnh đến run người. Lý Thừa Tiên nhìn thấy không khỏi nhíu mày, lấy chăn mở ra ôm nàng vào lòng, lấy nhiệt độ của chính mình sưởi ấm nàng, còn giúp nàng xoa xoa tay chân. Tiền Đa Đa mặt đỏ lên, tuy rằng hai người sớm có da thịt chi thân, nhưng bị hắn ôm như thế này, vẫn có chút không quen. Tiên này tay hắn đúng là rất ấm áp, nhưng không hiểu sao nàng lại cảm thấy lo lắng. Trước đây ta cũng cực kỳ sợ lạnh, khi ấy mẫu hậu cũng ôm ta vào lòng như thế này. Nhẹ nhàng xoa xoa bàn chân vì lòng bàn chân là nơi ấm nhất, hắn cúi đầu giúp nàng. Tiền Đa Đa nhìn hắn, không khỏi nuốt nước miếng một cái, như vậy thẳng tắp đánh giá hắn. Nàng đột nhiên cảm giác chính mình rất giống sắc nữ, bình tĩnh mà xem xét, Thừa Tiên thật sự là một cái thực hoàn mỹ nam nhân. Chẳng những nhân bộ dạng xuất, hơn nữa lại thực sủng ái nàng, nhớ lại lúc còn ở hiện đại nàng phải bôn ba như thế nào. Bây giờ lại được xuyên không trở về cổ đại, có thể tìm được một nam nhân để nàng tựa vào. Chân ấm, tâm cũng ấm, cảm kích này bá đạo lại không mất ôn nhu nam nhân cho chính mình này phân hạnh phúc. Nàng nhịn không được tựa đầu tựa vào vai hắn thượng, song trường ôm lấy hắn cổ. Thừa Tuyên, đừng đối với ta tốt như vậy. Ta sợ khi mất ngươi sẽ chịu không nổi đả kích. Đúng vậy, bây giờ nàng thực sự rất hạnh phúc, nhưng nó làm cho nàng sợ cái hạnh phúc này sẽ không còn là sự thật nữa. Nàng sợ hãi, sợ loại này hoàn mỹ một khi bị bác khai, nàng hội không chịu nổi, lâm vào thống khổ vực sâu. Lý Thừa Tiên một tay ôm lấy nàng, một tay kéo qua chăn, đem nàng giống đứa nhỏ dường như bao ở chăn lý. Buồn cười vừa tức giận nói, ngươi này đứa ngốc, bổn vương sủng ngươi, yêu ngươi, chẳng lẽ không được không? Nàng trốn vào hắn trong lòng, cát cao tựa vào hắn trước ngực, là hảo rất hư ảo. Hư ảo đến, ta sợ hãi có một ngày này hết thảy với ta mà nói. Chính là một giấc mộng, tuy nàng không nói rõ nhưng với trí thông minh của Lý Thừa Tuyên, hắn dĩ nhiên biết lo lắng của nàng từ đâu mà sinh ra. Hắn lạnh nhạt cười, niết lấy hai má lạnh lẽo của nàng. Bổn vương từ nhỏ sống ở trong cung, tuy được phụ hoàng mẫu hậu thương yêu nhưng cũng quen nhìn những nữ tử thích tranh đoạt tình cảm của người khác. Trong cung phụ hoàng có hơn 3.000 nữ tử, mỹ nhân vô số, mặc dù là mẫu hậu địa vị cao nhưng khi còn bé, ta đã không ít lần nhìn thấy mẫu hậu vì phụ hoàng mà rơi lệ. Cho nên ta âm thầm nói, khi tìm được người con gái mình thật lòng yêu, nhất định sẽ không để người đó phải rơi lệ vì ta. nhẹ nhàng nâng khuôn mặt của nàng lên, sắc mặt hắn càng thêm tha thiết. Bây giờ, Lý Thừa Tuyên, ta xin thề với trời, ta vĩnh viễn sẽ không nạp thiếp. Nghe hắn nói như thế, nàng rốt cuộc nhịn không được cảm động đến chảy cả nước mắt. Hết chương.